hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, mở to mắt, chương 890, mở to mắt trở lại tổng bộ cao ốc sau. Phó Diệu Tuyết được cứu vớt tin tức lập tức truyền đến ồn ào huyên náo. Lúc trước Đỗ Lai vì cứu nàng, khắp nơi chiêu mộ nhân thủ, nháo đến mãn thành đều biết, hiện tại Phó Diệu Tuyết trở về, chẳng sợ không đi Tuyên Dương, đại gia cũng đều biết là Bạch Vi công lao, nàng danh vọng càng thêm cao, mọi người đều cảm thấy, quyết chiến tái Bạch Vi khẳng định ổn tiến, bởi vì hiện tại quốc phương số lượng đã không dư thừa nhiều ít. Bạch Vi thường thường nghe thấy mọi người đối chuyện của nàng nói chuyện say sưa. Nàng cảm thấy cái này hiện tượng rất thú vị, phảng phất tận thế nguy cơ đã đi xa, sở hữu áp lực đều không tồn tại, hoặc là cũng có thể lý giải thành, sở hữu áp lực tất cả tại trên người nàng, mà những người khác, chỉ cần cứ theo lẽ thường sinh hoạt liền hảo. Này đại khái là căn cứ duy nhất tệ đoan, Sở Hoài Cẩm vất vả kinh doanh, khiến cho nơi này đã làm người cảm giác được an ổn kiên định. Đồng thời cũng sẽ thả lỏng chậm trễ, đến nỗi Bạch Vi, nàng không cảm thấy có áp lực, nàng chỉ cảm thấy hưng phấn. Buổi tối ngủ, nàng làm một giấc mộng, trong mộng, nàng về tới nguyên lai gia, ngồi trở lại đến trên xe lăn, nàng muốn đứng dậy, nhưng là mặc kệ như thế nào dùng sức cũng đứng dậy không nổi. Đang theo xe lăn phân cao thấp khi, nghe thấy bên ngoài truyền đến khắc khẩu thanh. Vì thế nàng hoạt xe lăn đi ra ngoài, mở ra cửa phòng, bên ngoài dương quang từ phòng khách cửa sổ sát đất chiếu tiến vào. Hoảng đến nàng không mở ra được đôi mắt, nàng híp lại con mắt đi phía trước xem, phản quang có hai bóng người, chính tranh chấp đến túi bụi, nghe thanh âm là cha mẹ nàng, chính là nàng như thế nào cũng thấy không rõ bọn họ mặt. Ngươi liền không thể nhiều vì cái này ra suy nghĩ một chút. Nam nhân chống nạnh đứng ở nữ nhân trước mặt, giận dữ không thôi, yêu cầu của ta quá phận sao? Vì vì hiện tại cái dạng này, ngươi thân là một cái mẫu thân, chẳng lẽ không nên bồi ở bên người nàng? Nữ nhân ngồi ở trên sofa, thanh âm thực lãnh, lưng đĩnh đến thẳng tắp, ta là nàng mụ mụ, vậy ngươi lại là cái gì? Ngươi không phải nàng ba ba sao? Tháng trước ngươi tổng cộng chỉ trở về 3 lần. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ta có thể có biện pháp nào? Công tác của ta tính chất chính là như vậy. Ngươi lại không phải không biết. Ngươi không có cách nào. Chẳng lẽ ta liền có biện pháp? Vì cái gì mỗi lần lưu tại trong nhà bồi hài tử người thế nào cũng phải là ta? Vì cái gì không thể là ngươi? Công tác của ngươi quan trọng. Công tác của ta liền không quan trọng. Công tác của ngươi chính là bồi các loại nam nhân sao? Ngươi hỗn đản, nữ nhân giận tím mặt, ta nhưng thật ra tưởng cùng nữ nhân giao tiếp, nhưng trên chức trường chính là nam nhân chiếm đa số. Ngươi không cần nắm điểm này cho ta bát nước bẩn. Hảo hảo hảo, chúng ta không xảo cái này. Dù sao ngươi luôn có lý do, nam nhân hít sâu. Áp chế tính tình, chúng ta hôm nay chỉ nói hai từ, ngươi rốt cuộc tính thế nào? Nữ nhân, cái gì tính thế nào? Nam nhân, công ty sự, khi nào phóng một phóng, muốn ta nói, dù sao ngươi kia công ty căng không bao nhiêu thời điểm, không bằng bán đi, nữ nhân trầm mặc, nam nhân lại lần nữa truy vấn, hai tử hiện tại cái dạng này, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, một cái mau sụp đổ phá công ty, đáng giá ngươi từ bỏ gia đình sao, ta không có, nữ nhân thanh âm bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Ta đã tận lực trước thời gian về nhà, nhưng là muốn ta hoàn toàn buông công ty, ta làm không được, kinh doanh nhiều năm như vậy, thật vất vả bắt đầu có khởi sắc, ta không có khả năng từ bỏ kia hài tử làm sao bây giờ. Nam nhân bật thốt lên hỏi, trong nhà có bảo mẫu, nữ nhân trả lời, bằng không ngươi muốn cho ta cái gì đều không làm, mỗi ngày bồi nàng, ngươi cảm thấy làm như vậy. Nàng chân là có thể hảo lên sao? Ngươi tâm đến tột cùng là cái gì làm? Hai tử biến thành như vậy? Ngươi làm ra điểm hy sinh làm sao vậy? Vì cái gì thế nào cũng phải là ta làm ra hy sinh? ngươi vì cái gì không thể từ rớt công tác về nhà bồi hai tử? Ta không đi làm các ngươi uống gió Tây Bắc sao? Cho nên ngươi hiện tại là muốn cùng ta nói tiền. Lại một vòng tân khắc khẩu. Bạch Vi Thưởng nói đừng xảo. Các ngươi hai cái ta một cái đều không nghĩ thấy. Tất cả đều cút cho ta. Nàng hoạt xe lăn qua đi. Tưởng ngăn cản kia hai người. Không biết như thế nào thân thể mất đi trọng tâm. Đột nhiên ngã xuống. Bạch Vi cả kinh. Mở to mắt. Tỉnh. Tấu chương xong. Hết chương.